Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63 tỉnh sơ. Cái gọi là tỉnh tái, chia làm đấu vòng loại cùng đấu loại. Giang Khê lần này muốn tham gia chính là tỉnh nội đấu vòng loại. Từ Z tỉnh thống nhất ra cuốn, các nơi đều có tương ứng địa điểm thi. Toàn tỉnh 3.000 nhiều danh học sinh cùng tham gia khảo thí, lấy tiền 800 tên tiến vào đấu loại. Mà này tiền 800 tên chính là tỉnh giải nhất. Tỉnh giải nhất có thi đại học thêm phân chính sách, mà nhị, tam đẳng thưởng trừ bỏ một chương tư cách chứng, mặt khác cái gì đều không có. Này 300 danh nhìn nhiều, phân phối đến các thị, lại đến các trường học, liền rõ ràng tăng nhiều cháo ít. Thân thị là một chỗ không lớn, tài chính cũng không hiện trung không lưu huyện cấp thị, trên đầu còn có cái địa cấp thị, nghi thị đè nặng. Lần này địa điểm thi liền thiết lập tại nghi thị Tuần Dương Trung học nổi. Nếu nói thân thị một trung làm thị trọng điểm, ở thân thị có thể xưng vương xưng bá. Đến Tuần Dương Trung học cái này lão đại ca trước mặt, cũng đến nằm sấp xuống nhận tiểu đệ. Rốt cuộc người trước là thị trọng điểm, người sau là tỉnh trọng điểm. Mà ni bất luận là dạy học thiết bị, vẫn là thầy giáo lực lượng, thân thị một trung đều kém nhân ra một đoạn, chỉ có bị treo lên đánh phân. Thân thị cùng nghi thị nói gần không gần, nói có xa hay không, nhưng từ Trấn Mao cắt qua đi, tình hình giao thông hảo cũng đến tiêu tốn một giờ. Vì không ảnh hưởng học sinh ngày hôm sau tốt đẹp dự thi trạng thái, thân thị một trung danh tác mà bao chiếc xe buýt, đem sở hữu học sinh trước tiên một ngày kéo đến Tuần Dương Trung tuần phụ cận một nhà tiểu khách sạn. Tiểu khách sạn tả lâm một đống cư dân lâu, hữu dựa một nhà tiểu siêu thị, quán trước quảng trường liền đình chiếc xe buýt đều quá sức. Ba tầng ngói đỏ kiến trúc, mặt tường xám xịt, có nhiều năm cũ cả. Mà đi tiểu khách sạn cách hai con phố qua đi chính là Tuần Dương Trung học. Xa xa nhìn, tuy xa một chút, phá điểm, lùn điểm, thắng ở giao thông phương tiện. Lý Thị Ý hưng phần mà lôi kéo Giang Khê, chỉ vào phía đông có quốc kỳ cao cao dâng lên địa phương. Tiểu Khê, một hồi chúng ta đi trước Tuần Dương thăm điểm. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tuần Dương Trung học cao cao gác chuông đâm xuyên qua mi mắt. Màu trắng tứ phương hình trụ tháp thân, tháp tiêm treo một cái ánh huỳnh quang lục đại mặt đồng hồ. Đồng hồ vừa lúc đi đến chính ngọ 12 giờ, một tiếng trầm trọng đông thanh âm truyền ra thật xa. Lão sư khẳng định sẽ mang đội đi, Giang Khê không chút nghĩ ngợi liền đáp. Lý Thị Y cao hứng mà đong đưa lúc lắc, đối với thị nhất trung học sinh tới nói, hoa đại, vinh đại là hành hương chỗ, hướng tới nơi, Tuần Dương Trung học, đó chính là cao trung nghiệp giới ngành sản xuất cọc tiêu. Bên kia viên thiết đầu cùng mấy cái mang đội lão sư bắt đầu tiếp đón học sinh xuống xe. Tần Tấn Nghĩa người cao chân dài, ngồi dậy lấy tay liền đem ba người hành lễ từ chí vật giá thượng cầm xuống dưới. Giang Khê một cái tiểu dương hành lý, Lý Thị Ý một cái giỏ sách mang, Tần Tấn Nghĩa chính mình liền một cái cặp sách, có cái khổng võ hữu lực nam khuê mật, vẫn là thập phần phương tiện. Giang Khê cùng Lý Thị Ý tay nắm tay đi tuốt đàng trước biên, nói giỡn tán phiếm, lưu lại Tần Thỏ trắng chịu thương chịu khó mà kéo ba người hành lễ, vui vẻ chịu đựng. Khê Khê, ngươi cái dương hảo hảo xem a, nơi nào đẹp, thật tốt xem a, ngươi xem, phấn nộn nộn, lại tiểu xảo lại đáng yêu. Ở kế hoạch lớn lầu một mua đi, Lý Thị Y cực kỳ hâm mộ mà vút cái dương ra. Cùng sở hoàng kim dường như, ta lần trước ở kế hoạch lớn thấy, Ngươi như vậy ít nhất cũng muốn chăm. Ta mẹ không bỏ được. Ngươi ba mẹ cũng thật thương ngươi, coi trọng khởi phấn chấn oai hùng Lý Thị. Thực thần kỳ có được một viên manh lục cập thiếu nữ tâm. Thích hết thảy phấn nộn đồ vật, bao gồm Giang Khê. Giang Khê chớp chớp mắt, không nói chuyện. Này hồng nhạt dương hành lý mặt còn dán mấy cái đáng yêu trường nhĩ thỏ vải nhung dán. Nàng còn có thể nhớ lại trước khi đi, lão đầu nhi lún thân giúp nàng thu thập quần áo, mỹ phẩm dưỡng da cùng sách vở hình dáng, tay dài chân dài lão đại một người nam nhân, thế nào cũng phải dán lên cái bố dán. Bướng bỉnh mà nói hàng xóm gia tiểu hài tử có, nhà hắn khê khê cũng đến có. Ngoặc kép, đau đi, Giang Khê bất đắc dĩ mà thở dài. Từ khi trong nhà có điểm tiền nhàn rỗi, lão đầu nhi liền nhưng kính tạo, kia một khang không chỗ sắp đặt từ phụ tâm, nửa điểm không mang theo đánh gậy mà hướng Giang Khê trên người tưới. Giang phụ cực kỳ ham thích với đem Giang Khê trang điểm thành chuyện cổ tích phấn nộn tiểu công chúa. Thích mua hết thảy lông xù xù phấn đô đô đồ vật. Giang Khê phòng toàn bộ nhi chính là hồng nhạt hải dương. Giang Khê đã từng đưa ra quá kháng nghị, thiên lão đầu nhi còn sẽ bán thảm. Mở to lộc cộc đại đôi mắt trang đáng thương. Ngoặc kép, khê khê không thích ba ba. Đúng hay không? Không đúng, không đúng, không đúng. Vì tỏ vẻ chính mình vẫn là thích ba ba, Giang Khê chỉ phải bất đắc dĩ lại ấm áp mà khuất tùng. Ngoặc kép, chờ ta lần này thi đấu cầm tiền thưởng, cũng đi mua cái này. Lý Thi Ý ở kia nói ẩu nói tả, giống như cúp chính là dễ như chơi. Tần Tấn Nghĩa quay đầu nhu hòa mà xem nàng. Đến lúc đó ta cho ngươi mua. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một phen cẩu lương, tắc đến Giang Khê yên lặng mà bỏ qua một bên đầu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đoàn người vào khách sạn, dẫn đầu làm tốt mọi người vào ở đăng ký. Lãnh Hảo phòng tạp liền bắt đầu phân phối phòng. Giang Khê cùng Lý Thi Ý tự nhiên là muốn một gian. Tần Tấn Nghĩa cùng hắn cùng lớp một người phân một gian. Còn lại cũng là cùng khoa khảo thí quen biết phân một gian. Còn lại tùy lão sư an bài. Giang Khê bị phân tới rồi lầu 2. Nàng cầm phòng tạp, Viên Thiết đầu vỗ vỗ tay. Các bạn học, một hồi đi lên phóng hảo các ngươi hành lý. Một khắc sau đại sảnh tập hợp, lão sư mang các ngươi đi ra ngoài ăn sung mặc sướng, úc ra tương đương, tương đương. Bọn học sinh vui vẻ dường như xách theo hành lý hướng lên trên chạy. Giang Khê không tiếp tục làm Tần Tấn Nghĩa mệt nhọc, chính mình cầm lại đây, cùng Lý Thi Ý một đạo vào phòng, tiêu chuẩn hai người gian. Phòng nội dày đặc nước sát trùng vị cùng lão phòng nhiều năm trần khí nhi giao tạp. Chỉ có một phiến cửa sổ nhỏ thông khí. Lý Thi Ý oan mà một tiếng bỏ qua giỏ sách, đem bản thân nằm xoài trên giường lớn. Tự do, tự do. Rời đi cha mẹ cảm giác làm nha đầu này cũng thả bay giống nhau. Giang Khê không phản ứng nàng. Nàng đi mở cửa sổ thông khí, một bên đem dương hành lý mở ra, đem áo khoác quải hảo. Lý Thi Ý oan một tiếng, khê khê a, ngươi này dùng nhưng đều là cao cấp hóa. Nàng nhìn SK2 thần tiên thủy một bộ, tỏ vẻ chính mình ghen ghét đến đỏ mắt. Trong dương còn chất đầy trần bì, tinh dầu, thuốc trị cảm linh tinh vụn vặt một đống đồ vật. Ta ba làm cho. Giang Khê bất đắc dĩ, nàng đem đồ vật hợp quy tắc hảo, dương hành lý dựng ở phía sau cửa, xác định tiền bao, di động mang theo, rút ra môn tạp, đi, ăn cơm đi. Lý Thi Ý theo đi lên, đương nhất bang học sinh vui mừng mà đi theo lão sư phía sau. Xuyên phố đi hẻm đi vào, Lan Châu mì sợi, bốn chữ chiêu bài trước. nháy mắt trợn tròn mắt. Lão sư, không phải nói cơm ngon rượu say sao? Này cũng quá moi đi. Viên Thiết đầu tiếp đón người đi vào. Mấy chục cá nhân đua khâu thấu. Chính là ở bên trong tế hạ. Hắn đem dầu mè, tương ớt cùng với toan giấm hướng trên bàn ngăn. Vô sỉ thật sự thản nhiên. Này không phải ở cơm ngon rượu say sao? Bọn học sinh hô to mắc mưu. Nhưng cho dù là Lan Châu mì sợi, nhất ba người cũng ăn ra xa hoa bữa tiệc lớn cảm giác. Chờ cơm nước xong, các khoa lão sư quả nhiên mang theo bọn học sinh phân biệt đi bất đồng trường thi điều nghiên địa. Hình, Olympic toán chiếm tiện nghi, liền ở Tuần Dương Trung học. Sáng mai 9 giờ khai khảo, cuối cùng 2 cái giờ, Tuần Dương Trung học quản được nghiêm. Viên Thiết đầu đưa ra giáo viên chứng minh, chờ bảo vệ cửa xin chỉ thị chủ nhiệm giáo dục, mới mở cửa cho đi. Đúng là thứ sáu buổi chiều, trường học còn không có nghỉ. Một hàng thiếu nam thiếu nữ díu dít, mới lạ mà đi ở Tuần Dương Trung học trên đường cây dâm mát. Trường học mới tinh, liền con đường đều so một trung thẳng tắp rộng lớn. Đường cây xanh bên sân thể dục một cái có thân thị, một trung hai cái đại. Rất nhiều người mặc Tuần Dương giáo phục, bọn học sinh tới tới lui lui chạy động. Bọn họ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ đối này giúp tới giáo xem kỹ học sinh cũng không cảm hiếm lạ. Tập mãi thành thói quen mà lại tiếp tục làm chính mình sự đi. Giang Khê thu hồi tầm mắt, đoàn người dẫm xong điểm, lại dạo tới dạo lui mà trở về khách sạn. Đại bộ phận người đều an an phận phận mà trở về phòng đọc sách. Lâm Trận mới mài gươm, không lượng cũng quang. Cố tình Giang Khê không xem Monster, Khê Khê mỹ nhân. Ngươi thật không xem. Lý Thị Ý ngẩng đầu xem Giang Khê trong chốc lát nấu nước, trong chốc lát sờ cá, chính là không đọc sách. Kinh ngạc hỏi, không mang thư. Giang Khê cực kỳ quang côn, ngoặc kép, ta đây mượn ngươi. Lý Thị Ý từ cặp sách chữ một quyển thật đề tập. Giang Khê trực tiếp cấp đẩy trở về, cự tuyệt, nói không xem liền không xem Monster. Hắc, cô bé nhi, tố chất tâm lý có thể à? Lý Thi Y thiệt tình thực lòng mà tán thưởng thanh. Nếu không phải định liệu trước, ai đều sẽ nhịn không được lấy quyển sách nằm ở trong tay tìm điểm cảm giác an toàn. Giống như nhiều xem một hồi, nhiều soát nêu ý chính, trong lòng liền an tâm mà ni. Giang Khê lấy ra di động chơi tham ăn xà. Lý Thi Ý nhìn một ván, cái gì cũng chưa nói, chính mình bỏ trên bàn soát đề đi. Hai người an tĩnh mà ở chung một phòng, ai cũng không chậm trễ ai. Ngày hôm sau khởi khi, Giang Khê thấy được Lý Thi Ý trước mắt lão đại một vòng tròn. Tiểu mạch sắc làn da thượng kia vòng màu xanh lá giống bị người dùng bút vẽ họa đi lên, dường như thập phần khôi hài. Lý Thi Ý ngáp một cái, ta nhận giường, tối hôm qua mơ thấy chính mình làm cả đêm tuyến tính đại số, thật là muốn mạng già. Một hồi đi siêu thị mua vải hồng ngưu trên đỉnh. Giang Khê vô thanh vô tức mà đổ chén nước đưa cho nàng uống nước, nói không chừng có thể thanh tỉnh điểm mà ni. Trong nước tích một giọt giải yêu lộ. Giang Khê tổng cộng đoái tam tích, chính mình lên phục một giọt, cấp Lý Thi Y một giọt, nhân tiện còn tích một giọt ở nước khoáng bình. Tính toán một hồi cấp Tần Tấn Nghĩa đệ thượng. Ký chủ hiện tại thật đúng là tài đại khí thô. Tiểu duyên ngữ khí lên men, âm dương quái khí. Tuy rằng chỉ có 300 nhân khí giá trị, nhưng nó vẫn là thịt đau. Giang Khê không biết xấu hổ mà hồi, không có biện pháp, yêu ta người quá nhiều, nhân khí giá trị dùng không xong. Tiểu duyên nghẹn lời, nó phát hiện gần nhất ký chủ càng thêm hoạt bát, nghịch ngợm mà ni. Khê Khê, ngươi đây là não bạch kim đi. Đầu lập tức rõ ràng. Lý Thị Ý lắc lư đầu. Giang Khê đẩy nàng tiến buồng vệ sinh. Nhưng mau điểm đi, sát đem mặt, càng thanh tỉnh, chờ sát xong mặt. Vô tâm không phổi Lý Đồng Học lập tức liền đã quên này cha. Hai người thu thập hảo khảo thí phải dùng đồ vật, cùng các bạn học hội hợp, ăn cơm sáng, trực tiếp đi trường thi. Tỉnh sơ muốn so thị nội tuyển chọn tái càng nghiêm khắc, trừ bỏ chuẩn khảo chứng, đáp đề bút ngoại, giám thị lão sư còn sẽ cầm một cái thí nghiệm khí ở trên người soát. Bài trừ hết thảy dùng công nghệ cao gian lận khả năng tính. Liền này trong chốc lát, vào cửa mông thượng đã thịnh không ít đồ vật, đồng hồ điện tử, hoàn biểu, di động từ từ. Còn có cái tiểu cô nương, bởi vì mặt cùng giấy chứng nhận chiếu không quá giống nhau, bị giám thị lão sư hoài nghi là đại khảo. Cuối cùng vẫn là từ mang đội lão sư lấy ra làm chứng minh mới làm qua. Giang Khê một đường an an phận phận mà bài đổi, nỗ lực làm chính mình bỏ qua chung quanh thường thường quét tới tầm mắt. Lý Thị Ý cùng nàng một cái trường thi, chọc chọc nàng bối, ai, Khê Khê, bọn họ giống như nhận ra ngươi đã đến rồi. Quả nhiên, bên ngoài xếp hàng học sinh, một bộ phận người đối với nàng khe khẽ nói nhỏ, một khác bộ phận người lấy ra di động đối với nàng nhưng kính mà chụp. Cẩn thận phân biệt, còn có thể mơ hồ nghe được Tam Thiên Thủy mấy chữ. Thật là nàng ai? Nàng thị tái có thể quá, xem ra trong bụng vẫn là có chút mực nước. Chụp ảnh, ta muốn truyền tới trên mạng. Lý Thị Ý có chung vinh dự, Khê Khê a, xem ra ngươi là đỏ. Giang Khê cười khổ, nguyên lai học sinh cấp 3 xem phát sóng trực tiếp không ít a. Kỳ thật là nàng hiểu lầm money, nguyên nhân chính là vì nàng xuất thân thân thị mới có thể ở nghi thị khiến cho tương đối cao thảo luận độ. Ở cao trung phổ cập suất mới cao không ít, đổi thành khác tỉnh, chỉ sợ nhiều lắm chính là cảm thấy cô nương này xinh đẹp người nhiều một ít. Giám thị lão sư phát hiện này một tình huống, đến, có chút người đều không cần nghiệm dứt khoát, có một cái tính một cái mà đưa điện thoại di động thu được bàn. Khảo xong lại đến lấy, hài tử mọi nhà, truy cái gì tinh, nói xong, trừng mắt nhìn Giang Khê liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng là nhận thức Giang Khê. Giang Khê hậm hực mà sờ sờ cái mũi, đến phiên nàng, nàng phát hiện vốn dĩ liền nghiêm khắc lưu trình ở trên người nàng chấp hành đến càng nghiêm khắc. Chờ khảo thí khi, cảm giác này liền càng thêm rõ ràng. Ba cái giám thị lão sư thường thường mà đến bên người đi bộ một vòng, tầm mắt có thể so với X quang, cơ hồ có thể đem người xuyên thủng. Kỳ thật lão sư cũng kinh ngạc, bọn họ nguyên bản đối Giang Khê ấn tượng cũng không tốt. Một người đệ tử chủ chức hẳn là học tập, cái này Giang Khê chạy tới làm phát sóng trực tiếp làm được hô mưa gọi gió. Ở học sinh cấp 3 quả thực mang theo cái hư đầu, trộn lẫn đắc nhân tâm tan giã. Bọn nhỏ hướng tới như vậy tự do, cảm thấy như vậy không giống người thường. Bọn họ cho rằng mang theo cái này đầu Giang Khê, nàng bản thân cũng nên là cuồng vọng tùy tiện, nhưng nhìn đến bản nhân lại hoàn toàn không giống nhau. Cái này thiếu nữ từ đầu đến cuối thực an tĩnh, cùng trong tưởng tượng bất đồng. Nàng sớm mà rút đi vị thành niên nóng nảy, mặt mày gian lộ ra thành nhân trầm ổn, tựa hồ đối tương lai có rõ ràng quy hoạch. Ác cảm đi, lòng hiếu kỳ liền dậy. Giang Khê kiểm tra một lần xác định không có lầm sau, dứt khoát trước tiên 30 phút giao cuốn. Lúc này tuần dương cao trung thực an tĩnh, các thí sinh đều buồn đầu múa bút thành văn, vườn trường nội không có gì người, bổn giáo học sinh nghỉ, Chỉ có các dự thi đội ngũ mang đội lão sư top 5 top 3 mà chạm một khối. Câu được câu không mà nói chuyện, phía Mani Viên Thiết đầu ngồi xổm dưới tàng cây. Vừa nhấc đầu liền thấy Giang Khê. Hắn không có gì biểu tình khi mặt liền nhìn có điểm hung. Vẫy tay, trước tiên nộp bài thi. Tiểu nha đầu gan phì a, đề mục đều làm ra tới. Olympic toán đề có bao nhiêu khó, ở đây lão sư trong lòng đều hiểu rõ. Đây là kiểm nghiệm thiên phú một cái đường ranh giới. Rất nhiều học sinh cần cù chăm chỉ soát mấy năm đề, khả năng còn so ra kém một cái có thiên phú hài tử coi trọng mấy tháng thư. Mà thiên tài có mấy cái, đại bộ phận vẫn là cần cù chăm chỉ nỗ lực đi phía trước hướng nhân tài. Những người này mới có thể ở trong thời gian quy định làm xong liền tính không dậy nổi. Này tiểu cô nương cư nhiên trước tiên nửa giờ nộp bài thi. Xác định vững chắc không có cửa đâu. Có người khuyên Viên Thiết đầu. So cái gì thật a? Hài tử nếu là làm không được kia cũng không có biện pháp xử. Đúng vậy, hai mắt một bôi đen mà ngốc ngồi ở trong phòng học. Cũng không gặp đến so trước tiên nộp bài thi hảo nhiều ít. Viên Thiết đầu đứng lên, mắt chừng đến cùng chuông đồng giống nhau, ý bảo Giang Khê chính mình hồi. Thiếu nữ mắt đào hoa hơi hơi cong lên, như ngày xuân bên dòng suối mềm mại nhất một sợi thanh sóng. Xõa tung mau cổ áo súng lại, có vẻ gương mặt kia lại tiểu lại ngoan. Ngoặc kép, ta làm xong, còn kiểm tra rồi một lần, mặt khác trường học lão sư không như thế nào tin. Bất quá Viên Thiết đầu hiển nhiên tin, kia trương căng thẳng mặt lập tức xả đến cùng Phật Di Lặc dường như có nắm chắc. Ân, Giang Khê gật đầu, bên cạnh người liền nhìn này một già một trẻ ngồi xổm khoác lác vui vẻ. Thiết đầu a, người này đắc ý môn sinh tên họ là gì a? Viên Thiết đầu đương quá nhiều ít tuổi già sư, liền lãnh quá nhiều ít hồi đổi. Chung quanh đều là thục gương mặt, trêu chọc lên, các ngươi nhưng vãnh tai nghe hảo a, chúng ta thị nhất trung Giang Khê là muốn làm đại sự nghiệp. Giang là đại Giang Đông đi Giang, Lâm không lộc uống khê khê. Viên Thiết đầu phóng lời nói, không mấy cái để ở trong lòng, nghiêu ai sẽ không thổi, trong tình huống bình thường, xinh đẹp nữ hài đã chịu dụ hoặc nhiều. Đầu óc thông minh, nhưng chuyên chú độ không đủ. Ở toán học thi đua này khối, đại bộ phận đều đi không được quá xa. Giang Khê cười mà không nói. Nàng nhìn ra được đại bộ phận người không tin về không tin, trêu chọc về trêu chọc, đa số vẫn là thiện ý. Tán gẫu nửa giờ, khảo thí linh rốt cuộc vang lên, thi đấu kết thúc. Một đám học sinh hoặc ngẩng đầu ưỡn ngực hoặc củ rũ héo úa mà ra tới. Lý Thị Ý là dùng hướng chạy đến Viên Thiết đồ trang sức trước mới sắt trụ bước chân. Lão sư, Tần Tấn Nghĩa sắc mặt nhìn không ra khảo đến hảo vẫn là hư. Thân thị một chung người top 5 top 3 mà ra tới. Viên Thiết đầu không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời. Lại bọn học sinh đi chân chính ăn đốn bữa tiệc lớn, tự xuất tiền túi khi hàm răng đều là khẩn. Trả tiền tổng cộng 1.800 money. Viên Thiết đầu cắn răng thanh toán tiền, không chờ mặt khác khoa thí sinh khảo xong, liền trực tiếp lãnh Olympic toán ban học sinh thừa xe buýt đã trở lại. Có người hỏi những người khác làm sao bây giờ. Viên Thiết đầu tâm tình còn không có từ 1.800 hoãn lại đây, tức giận nói, này xe một hồi đưa xong chúng ta còn phải phản hồi. Như thế nào, một ngày nửa kỳ nghỉ, các ngươi còn không vui, vui vẻ, chăm miệng một lời, làm Viên Thiết đầu tiêu pha, càng vui vẻ. Đấu vòng loại bắt đầu trước, tiến vào tuyển chọn tái danh ngạch mũi nhọn sinh ban ngày đi học. Buổi tối từ lão sư khai tiểu táo, mỗi đêm về nhà gần 10 giờ, tinh thần đã sớm căng chặt tới cực điểm. Hiện tại về nhà chỉ nghĩ hảo hảo ngủ nhiều một hồi, đến nỗi thi đua thành tích, vậy chỉ có mặc cho số phận. Giang Khê đương nhiên không ngủ, nàng có giải yêu lộ loại đồ vật này ở, tùy thời đều có thể bảo trì tinh thần gấp trăm lần. Chờ nàng trở về nhà, phát hiện cha mẹ đều không ở, trên bàn để lại tờ giấy. Khê Khê, ba mẹ đi ở nông thôn, tủ lạnh có nấu tốt đồ ăn, chính mình nhà ăn. Giang Mộ tự siêu siêu vẹo vẹo, không quá đẹp. Giang Khê cười cười, đem cặp sách buông, trực tiếp đánh đi quê quán. Giang Mộ nhà máy hiện tại đã không ngừng quê quán kia một chút địa phương. Giang đại bá muốn chuyển nhà, nàng dứt khoát đem đại bá ra ra mua. Tiền không nhiều lắm, 10 tới vạn không đến. Hai nhà liền tách một đạo tường vây, tìm công nhân đem cách kia nói tường vây hủy đi. Toàn bộ nhi đã thông, lầu một trừ thừa trọng ngoài tường toàn bộ hủy đi, đã thông thành một cái đại gian. Lầu hai tắc mở ra một cái xưởng trưởng văn phòng, một cái tài vụ thất, còn có một cái lớn nhất khách phục phòng khách. Hai gian phòng ở liền lên một lần nữa xây nói 2 mét rất cao tường vây. Từ bảo vệ cửa thủ, bảo vệ cửa là trong thôn lão nhân, họ Tôn, vừa thấy Giang Khê xuống xe, cười đến cùng cúc hoa dường như. Khê Khê đã về rồi, khảo đến thế nào, đều là quê nhà hương thân, có chút tin tức, vẫn là chung. Còn có thể, Giang Khê gật gật đầu, Tôn sư phó, ta ba mẹ ở đâu đâu, người ba mẹ đi ra ngoài. Tôn sư phó vui tươi hớn hở nói, đánh giá cũng mau trở lại, ngươi đi lên chờ. Giang Khê ai một tiếng, đi trước lầu một nhìn nhìn, tràn đầy trăm tới cái đại lu đem phòng nhét đầy hơn phân nửa. Giang Mộ làm việc thực cẩn thận, toàn bộ phòng bị cách thành 4 cái khu vực, dựa theo khẩu vị phân chia, mỗi cái đại lu đơn độc dán tiêu, ghi chú rõ yêm chế thời gian, khẩu vị, gia đàn thời gian, ai phụ trách, nghiệm thu đủ tư cách. Mặt khác phóng tới bên cạnh, hết thảy nhìn qua đều gọn gàng ngăn nắp. Chế độ ăn trường kỳ thuê công nhân nhóm mỗi người mang theo khẩu trang, dùng một lần bao tay cùng dùng một lần cái lồng nghiêm khắc dựa theo vệ sinh tiêu chuẩn chấp hành. Giang Khê vừa lòng mà lên lầu, đám người đi rồi, kia bang nhân mới hô khẩu khí, hai mặt nhìn nhau nói, ta tích cái ngoan ngoãn, ta lão bản nương nhìn cũng chưa nàng khuê nữ khí thế đủ. Cũng không biết vì cái gì, mỗi lần lão bản nương khuê nữ tới, ta đều có điểm e ngại. Cũng không phải là mới cao trung đi, ta một đôi cặp kia trong mắt liền lăng là mở không nổi miệng. Bọn họ không biết, nhìn thiên chân non nớt Giang Khê, trên thực tế là giết qua người, khách phục huấn luyện có tố, tài vụ đi ra ngoài. Giang Khê ở văn phòng đợi một hồi lâu, mới chờ đến phụ khoan thai tới muộn cha mẹ. Hai cái trước nay không hồng quá mặt tựa hồ xảo một trận, tiến vào khi lẫn nhau sắc mặt đều không được tốt xem. Chờ nhìn đến Giang Khê, biểu tình mới thư hoãn xuống dưới. Khê Khê à, ngươi như thế nào hiện tại đã trở lại? Giang phụ trên mặt ngượng ngùng. Giang Khê nhìn Giang Mộ đỏ lên đôi mắt, hồ nghi hỏi, ba mẹ, các ngươi cãi nhau? Này quả thực là thiên phương giả đà mà ni, lão thái thái cùng lão nhân kia cũng không phải là giống nhau cảm tình hảo. Nếu bàn về mẫu mực phu thê, hai người bọn họ chính là có thể lấy quốc kim môn sơ. Hết chương.